vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi. Chương 105, phương pháp thuần hóa chúa cứu thế 8. Góc truyện audio.com. Chấm, dịch, cô ghi, âm thanh dây leo đập mạnh vào tường cách ly làm An Minh hối và kết đồng thời ngoảnh lại nhìn Aloy. Khuôn mặt vô cảm của hắn có vẻ gì đó u ám thấy rõ. Kết sợ hãi nuốt nước bọt rồi lùi lại mấy bước, run rẩy nói nốt câu vừa rồi chưa nói hết. Thực ra trước khi cậu tới đây, chỉ có phó viện trưởng Zendra từng vào phòng cách ly kiểm tra hoặc trị liệu cho viện trưởng thôi. Sau này tình hình chuyển biến xấu nên không ai dám vào nữa. Ánh nhìn của Aloy khiến An Minh hối cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào. Thế là anh bèn kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kết một cách qua quýt. Vậy thôi không nói nữa. Tôi vào trong xem thế nào đã. Dứt lời, An Minh hối mặc đồ bảo hộ rồi vội vàng vào phòng cách ly. Không ngờ vừa vào đã bị dây leo ùa tới quấn chặt. Kết đứng bên ngoài hốt hoảng kêu, An, cậu không sao chứ, anh ta còn chưa dứt lời. Một sợi dây leo ngoại cỡ đã nện mạnh vào tường cách ly ngay trước mặt Kết. Sức lực đó gần như khiến cả căn phòng hơi chấn động. An Minh hối lập tức nói, tôi không sao, nhưng hiện giờ cảm xúc của Aloy không ổn định, anh tránh đi một lát được không? Đừng lo cho tôi, không có chuyện gì đâu. Được được, tôi ra ngoài chờ, nếu có chuyện gì cậu cứ gọi tôi. Sau khi bỏ lại mấy lời này, Kết chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng quan sát, anh ta thậm chí còn không dám nhìn Aloy thêm một lần nào. Chỉ sợ đám thực vật bên trong sẽ bất chấp tất cả đập vỡ kính rồi xiên mình một nhát. Kết vừa đi khỏi thực vật lại bò đầy tường cách ly, biến căn phòng trở thành một không gian hoàn toàn khép kín. Những sợi dây leo tươi tốt linh hoạt cởi đồ bảo hộ rườm rà trên người An Minh hối. Quấn hết vòng này đến vòng khác khắp cơ thể và tứ chi anh sau đó nâng anh lên cao. Một vài sợi dây leo khác không tìm được khe hở để quấn thì cứ ngoe nguẩy giữa không trung chờ cơ hội. Động tác của Aloy nhìn thì thô bạo nhưng thực ra lại rất nhẹ nhàng. Hắn đã thu hết gai nhọn và phiến lá sắc bén. Sợi dây leo trơn nhẵn dán trên người anh thỉnh thoảng lại cọ nhẹ. Aloy, An Minh hối bất đắc dĩ cúi xuống nhìn thanh niên đang ôm chặt mình. Vùi đầu vào bụng mình, nói, đừng kích động, tôi chỉ hỏi Kết mấy câu thôi mà. An, Aloy vẫn vùi mặt vào bụng anh nên giọng nói vốn đã không mấy lưu loát nay nghe còn hơi bập bẹ. Tôi, ra ngoài, khi nào anh khỏi bệnh mới được ra ngoài. Nếu không sẽ xảy ra chuyện, anh cố gắng giơ tay vỗ vỗ đầu Aloy. Chừng một tháng nữa hệ thống của viện Prometheus sẽ tự phục hồi. Đến lúc đó chúng ta không bị cô lập với thế giới bên ngoài nữa. Biết đâu trong 4 tháng này ngoài kia đã có người nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh rồi thì sao? Tôi, vaccine, làm, bộ dạng thế này còn đòi tự làm vaccine. An Minh hối giờ khóc giờ cười. Bọn họ sẽ không cho anh rời khỏi căn phòng này trước khi giải quyết được virus trong cơ thể anh đâu. Vì vậy anh cũng không thể nghiên cứu. Aloy, bạn cũng sẽ thích, Đam Mỹ, ông đây là tác giả. 7, 4K344, Đam Mỹ dạ hành sống lại trong chính tác phẩm của mình. Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc. Intango, 49M170K. Intango Series, 1 Ariana John Issa Sweet, Innocent, and Smart Girl Who Has Been Battling A Lot of Issues All Her Life. She is broken and one love, care, and respect, edit, hoàn, mùi cơ thể của cậu thật là thơ. 20, 3K1, 5K, đoạn văn nóng nảy hay đỏ mặt nhược công ích ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngửi mùi cơ thể của công si hán thụ. Vườn trường, ngọt văn, he, cảnh hoán, công, ích quý tê, edit đam, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ. Ho, 105K6, 4K, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ tên gốc, tối nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê tác giả. Mộng, thiên hàng manh, trên hang thể loại. Khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống hồng nương, 54, 2K5, 5K. Tác giả, Bạch Vân Phi Vân chuyển ngữ, Liêu, giới thiệu trước khi chết, Giang Lăng đã khóa một hệ thống hồng nương. Hệ thống hồng nương, ký chủ, nhiệm vụ của anh Chí. Edit, hoàn, bí mật, error, công chaos, 8, 4K680. Văn án, Cơ Thành cảm thấy người yêu mình dạo này rất kỳ lạ. Sau đó hắn phát hiện một bí mật khủng khiếp. Đoạn văn, Cơ Thành công ích lục trình dục thụ tâm hơi ngốc không? The Mafia and His Lost Queen. 1, 3M29, 1K. Sophia is a trouble girl fighting her demon and trying to run away from her past life as much as she can, but she can just run away. It's too difficult, she desperate. Vạt áo của anh bị thốc lên. Một bàn tay lạnh như băng vòng ra sau lưng anh. Tiếp theo lại là một cái đầu nở đầy hoa chui vào. Thứ gì đó vừa ướt át vừa mềm mại liếm láp eo anh khiến An Minh hối nhột ơi là nhột. Aloy cố chấp nói, anh, không được, ra ngoài, một mình, Aloy, nhột lắm, anh đừng lo cho tôi. Loài thực vật biến dị kia bị anh giải quyết rồi mà. Gần đây cũng không phát hiện ra zombie biến dị cao cấp nào khác. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị chu đáo, dù ra ngoài cũng không quá nguy hiểm. Huống hồ hiện tại tôi vẫn chưa có ý định ra ngoài. Thanh niên không nói thêm gì nữa. Vẫn chôn đầu trong áo anh. Cố chấp liếm vùng da quanh eo. Thỉnh thoảng lại gặm nhẹ mấy cái. Cảm thấy có vài sợi dây leo bắt đầu lén lút kéo quần mình. An Minh hối mới lên tiếng ngăn lại. Đủ rồi đó. Chẳng phải tôi đã bảo là trước khi anh bình phục sẽ không làm chuyện gì khác sao? Đây là lần đầu tiên Aloy không nghe lời An Minh hối. Ngược lại còn táo tợn mò tay vào quần anh. Không cần ai dạy cũng biết cầm lấy chỗ đó. Dây leo quấn quanh thân anh thì bắt đầu chậm rãi cọ sát. An, tay hắn rất lạnh, thậm chí An Minh hối còn cảm nhận được những sợi tơ li ti mọc ở đầu ngón tay hắn. Động tác ban đầu tuy hơi trúc trắc nhưng lại rất trôi chảy như thể từng tập dượt trong đầu vô số lần. Dây leo kéo tay anh bám vào vai Aloy. Cuối cùng Aloy cũng chịu chui đầu ra khỏi áo anh. Nhìn khuôn mặt với những đường vân kỳ dị của hắn. Không hiểu sao An Minh hối bỗng có cảm giác hình như hắn đang có chuyện buồn. Aloy, đừng lo, thanh niên vươn lưỡi liếm ngón tay An Minh hối. Hắn ngẩng mắt lên nhìn anh như dã thú đói khát nhìn con mồi. Như nhà khoa học điên nhìn thành quả nghiên cứu của mình. Cố chấp nói, đừng lo, sẽ ổn, anh không hiểu hắn đang nói gì. Vì vậy chỉ đáp lại, tôi không lo lắng, anh cũng yên tâm đi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Hình như anh thấy khóe miệng Aloy hơi nhếch lên một chút. Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy biểu cảm đối phương chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn lạnh đạm và mang chút buồn bã bất an. An, thích, đám dây leo trộn rộn bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo của An Minh hối. Mỗi tấc da thịt lộ ra đều nhanh chóng có dây leo bò lên. Thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo giữa một rừng xanh biếc. Dây leo đang quấn An Minh hối chậm rãi hạ thấp xuống. Mặc dù vẫn chưa chạm đất nhưng vừa đủ để Aloy ngẩng mặt lên là có thể hôn anh. Trong lúc hôn, An Minh hối thấy vài sợi dây leo từ đằng sau chui vào quần Aloy. Từ góc độ này thì không nhìn ra cụ thể là đang làm gì. Nhưng đặt vào tình huống lúc này tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu rồi. Mỗi lần hai người hôn nhau, Aloy hay dùng một tay ấn gáy An Minh hối hình thành nên tư thế của người bảo vệ. Điều này thường khiến An Minh hối dở khóc dở cười. Bởi vì dựa theo mối quan hệ hiện tại thì An Minh hối giống người nắm quyền chủ đạo hơn. Cách chương.